Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 23 giờ 23, Nhan Tiểu Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món nợ rõ ràng có chứng cứ không phải của cô. Mọi chuyện đều bình thường. Tâm trạng của Nhan Tiểu Thư rất khá. Hôm nay là chủ nhật. Không cần lên lớp, không có nhiệm vụ. Nhan Tiểu Ngư vẫn dậy sớm như cũ. Hát khúc kháng chiến chạy. Lúc đi còn mua sữa đậu nành mà bánh tiêu đi. Cô xách theo bao bánh tiêu về nhà trọ thì thấy ngay trước nhà trọ đỗ một chiếc xe Audi A8 màu đen. Biển số xe quen thuộc, là xe mới của anh Giang. Trước xe, anh cũng mặc một thân áo quần vận động đơn giản. Mặt mũi anh ta thanh tú, nở nụ cười rực rỡ. Thấy Tiểu Ngư thì má lúm đồng tiền cười rạng rỡ vung hai tay lên. Tiểu Ngư, chào buổi sáng, đâu còn sớm, đã 7 giờ rưỡi rồi. Tiểu Ngư bĩu môi, thủ lĩnh, hôm nay đi xem mắt à, ăn mặc như thế mà cũng đẹp trai rạng ngời. Đối với việc cô mỗi sáng kiên trì dậy lúc 6 giờ, là noi theo truyền thống của Hồng Quân Công Nông Trung Quốc. Hơn 10 năm như một ngày, kiên trì thói quen tốt, cho nên không thể làm gì khác hơn là lắc đầu đành chịu nói. Gặp mặt cái gì, hôm nay là ngày mấy có phải em đã quên? Ai muốn sinh? Nhan Tiểu Ngư kêu tham. Lại nghĩ đến trong trường gần đây không có ai mang thai đi. Lại kêu, ai muốn kết hôn? Chẳng lẽ là sinh nhật của thủ lĩnh cho nên anh đến đòi quà tặng? Tiền của cô vừa bị người khác vơ vét. Hôm nay nếu thêm chuyện này, tiền của cô sẽ không đủ à? Giam Phàm im lặng. Suy nghĩ của cô gái này chưa bao giờ bình thường. Không phải đã nói cuối tuần này sẽ dẫn em và Duy An đến nhà của anh ăn cơm sao? Giang Phàm thở dài nhắc nhở. Tuần trước đã đồng ý anh. Đồng chí Nhan, em không thể tiếp tục nuốt lời. Tiểu Ngư tỉnh ngộ, gật đầu nói. Vậy anh đợi một chút. Em đi thay quần áo rồi chúng ta đi đón Duy An. Giang Phàm ừ một tiếng. Dựa người vào bên cạnh xe đợi. Nhìn bóng lưng Tiểu Ngư chạy lên lầu. Khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười. Cô gái đứng ở lan can phòng trọ ở tầng 2 khẩu hình miệng nói đợi em 3 phút thì thấy ấm áp hơn nhiều. Tiểu Ngư là cô Nhi. Từ nhỏ lớn lên ở cô Nhi viện. Cho đến năm 14 tuổi mới được một ông lão Hồng Quân Công Nông Trung Quốc. Nhan Hoa nhận nuôi. Từ đó về sau Tiểu Ngư mới có họ. Gọi là Nhan Tiểu Ngư. Nhan Duy An là người thớ duy nhất của Nhan Hoa. Vừa mới 18 tuổi. Năm nay vừa lên đại học. Mà Nhan Tiểu Ngư đối với Nhan Duy An là liều mạng chăm sóc. Cái gì cũng không cần chỉ cầu có thể để Nhan Hoa yên tâm. Giang Phàm là từ năm Nhan Tiểu Ngư 16 tuổi vào trường cảnh sát mới biết cô ấy. Cách trường.